Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1013, chương 1013, 13 người đi. Y học trung tâm, phòng mổ, phần bụng bên trái xuống góc vuông có tích huyết. Bước bác sĩ nhắc nhở, biết rõ từ nơi nào chảy ra sao? Cho ta kẹp mạch máu cùng 4 cái hình o chỉ tự tiêu. Trả lời hắn là Adam hành động. Tốt. Hút một cái, dọn dẹp sạch sẽ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bước bác sĩ lắc đầu. Tốc độ này, mỗi lần nhìn thấy, vẫn như cũ cảm giác vô cùng rung động. Đặc biệt là tại loại này phẫu thuật tốc độ liên quan đến phẫu thuật thành bại. Người bệnh sinh tử treo ở tuyến một dưới tình huống. Loại tốc độ này mang tới lực trùng kích càng thêm mãnh liệt. Để chúng ta chứng kiến một cái kết quả đi. Adam ngẩng đầu cười cười. Louis bác sĩ, lấy xuống kẹp cầm máu. Phải, thái điều bác sĩ tập sự khí thế 10 phần đáp ứng một tiếng. Ngắn ngủi một hồi, hắn triệt để bị Adam kỹ thuật cho chinh phục. Chỉ cảm thấy thế gian đến khóc. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây mới là hắn đi đến bác sĩ ngoại khoa con đường căn nguyên cùng phương hướng A. Không có mạch đập, y tá nhắc nhở. Adam đưa tay tại chủ động mạch bên trên sờ lên. Nguyên bản đình trệ động mạch chủ, lập tức bành trướng co vào. Kia là động mạch mạch máu theo trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động mà quy luật tính nhảy. Lên, lại quán chú hoàn thành. Bớt bác sĩ gật đầu nói. Xem ra chúng ta cứu vớt tiểu nữ hài này. Adam cười nói. Đại gia hỏa làm không tệ. Phòng mổ cùng lầu hai phòng quan sát lập tức một mảnh tiếng cười cười. Nói. Cần lập tức thông báo người nhà bệnh nhân sao? Thái điều bác sĩ tập sự hỏi. Tạm thời đừng. Adam nhìn hắn một cái. Trình tự bình thường đều là làm xong lại nói. Phía trước kia là không phải là bình thường. Người nhà oán trách bác sĩ không dễ nói chuyện. Không nguyện ý kịp thời đem bọn hắn cần tin tức thông báo cho bọn hắn. Đây không phải là lãnh đạm hoặc là ngạo mạn. Kia là tiêu chuẩn trình tự. Tại hiện có chữa bệnh hoàn cảnh. Bác sĩ làm sao dám nói thêm cái gì? Cũng tỉ như hiện tại, phẫu thuật cơ bản thành công. Người xuất phát từ hảo tâm, muốn sớm một chút đem cái tin tức tốt này nói cho người nhà. Người nhà bọn họ là vui vẻ. Chỉ khi nào kết thúc quá trình xảy ra vấn đề, bệnh tình chuyển tiếp đột ngột, ngươi cảm thấy người nhà bệnh nhân là thông cảm ngươi, còn là trách cứ ngươi. Hơn phân nửa là trách cứ đi. Chấm ngoặc kép. Thái điều bác sĩ tập sự cười khổ. Ngươi có thể đem hơn phân nửa bỏ đi. Tên nhỏ con lạnh lùng nói tiếp. Sở dĩ Adam một bên tự mình kết thúc. Một bên cười nói. Ngàn vạn dựa theo quá trình đến. Bên ngoài phòng phẫu thuật. Adam mang theo tên nhỏ con cùng thái điều bác sĩ tập sự. Đem phẫu thuật kết quả nói cho sớm đã chờ đợi tại nơi đó cả một nhà. Không ngoài dự liệu. Tự nhiên là một trận mừng như điên. Cùng với đối Adam bọn họ vô hạn cảm kích, ôm, lại ôm, ngày kế tiếp muộn, giới thứ nhất Adam vòng bằng hữu khỏe mạnh nửa năm sẽ tại y học trung tâm cử hành. Trước đến là bạn lâu năm vòng, nguyên bản 6 người đi, hiện tại biến thành 13 người đi. Adam, Chandler, Monica, các ngươi đã tới. Adam cười cùng đi tới tân nhà chào hỏi. Vốn là muốn đưa tay trêu đùa Monica trong ngực Adam Bin. Nhưng luôn cảm giác là lạ. Thế là liền Monica trong lòng nhìn một chút. Một đoạn thời gian không thấy. Hắn càng giống Monica. Chỗ nào giống như. Chandler bất mãn nói. Rõ ràng càng giống ta. Cũng không có sai. Adam nhìn thoáng qua Chandler. Trêu chọc nói. Hắn hiện tại giống như trước Monica. Cũng giống ngươi bây giờ tương đương đều nói phu thê lẫn nhau. Chandler, ngươi làm sao cùng cao trung Monica có phu thê lẫn nhau? Hại, Monica lần này nghe hiểu. Đưa tay đẩy một cái Adam. Sau đó nhìn rõ ràng có chút phát tướng Chandler. Càng xem càng tức giận. Ngày mai bắt đầu. Tiếp tục chạy bộ sáng sớm. Ta nói ngươi gần nhất làm sao càng ngày càng vô dụng đây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Chandler tâm bịt lại, hài hước tự diễu bản tính lần nữa trình diễn. Đó là bởi vì ngươi có tiểu Adam. Trong lòng trong mắt đều là hắn. Nơi nào có suy nghĩ dùng ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Lần nữa đối phim Mỹ thế giới bên trong lấy tên phương thức bất lực nhổ nước bọt. À hát, ngươi còn ăn lên tiểu Adam giấm. Monica ôm chính mình yêu thích nhi tử. Về đánh nói, là ai mỗi ngày ôm hắn nói những cái kia nhàm chán cười lạnh. Nói cho ngươi, ta tiểu Adam về sau cũng bị người gọi là Adam Bin tiến sĩ. Mà không phải khôi hài nam Adam Bin. Chiến đấu tiến sĩ Adam Bin sao? Chandler nhổ nước bọt nói. Ngươi muốn sớm cảm thụ một cái nhi tử của ngươi tương lai phong thái sao? Monica đem trong ngực tiểu Adam hướng Adam trong lòng bịt lại. Buông tay buông chân bắt đầu uy hiếp tràn đầy nhìn hướng lão công của mình. Xem ra ngươi sẽ không đi cha ngươi đường xưa. Adam nhận lấy dạy con. Nhìn xem phấn điêu ngọc trác hắn. Nhịn không được thơm một ngụm. Trêu đùa nói. Về sau khẳng định thuần đàn ông. Không có cách nào. Chandler cùng Monica gen quá tốt rồi. Đừng nhìn hiện tại Chandler phát phúc. Monica cũng ngày càng già yếu. Nhưng bọn hắn lúc tuổi còn trẻ. Tuyệt đối xứng với đại soái co lầm mỹ nữ xưng hào. Đặc biệt là Monica. Adam nhớ rõ kiếp trước có đưa tin. Lúc trước Friend ngọt ngào nhân vật Rachel. Vốn là chuẩn bị để nàng đến diễn. Mà nhìn qua nàng diễn Friend phía trước họa phong. Cũng xác thực xứng với mỹ nhân như họa. Ngọt thế nhân tâm. Bọn họ thân sinh nhi tử. Mới một tuổi tròn không đến Adam Bin. Có thể nghĩ nhan trị cao biết bao nhiêu. Đặc biệt là hắn mở mắt to nhìn xem Adam. Không khóc không nháo. Chỉ là hiếu kỳ đưa bàn tay nhỏ muốn chạm đến Adam. Như vậy, thật sự là đáng yêu đến bạo. Thật sự là kiệt tác của ta a. Adam càng xem càng thích. Trong lòng đầy đắc ý. Nếu mà không phải hắn. Cái này di truyền Chandler cùng Monica huyết mạch gen yêu thế nhỏ Enzo. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Adam cái này giáo phụ thực chí danh quy. Chandler cùng Monica hằng ngày đấu võ mồm. Lấy Chandler nhận sợ chấm dứt. Khôi phục thê vi phu cương gia đình trật tự về sau. Hai phu thê nhìn xem Adam ôm nhi tử của bọn hắn vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Monica tựa vào Chandler trong lòng. Chandler ôm lấy thê tử bả vai. Mỉm cười nhìn xem nhi tử cùng giáo phụ ấm áp hỗ động. Tràng cảnh này đầy đủ ấm áp. Để người không đành lòng quấy dày. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Rachel cùng Ross mang theo nữ nhi Emma lúc đi vào. Nhìn thấy màn này, Rachel lập tức đem Emma theo Ross trong lòng ôm xuống. Sau đó chỉ Adam đối với Emma nói ra. Giáo phụ, Emma đi giáo phụ nơi đó. Nhanh hai tuổi tròn Emma ngửa đầu nhìn một chút chính mình mụ mụ. Lại nhìn một chút cách đó không xa ôm đệ đệ Adam. Mở ra chân ngắn nhỏ. Thẳng đăng đăng phóng tới Adam. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Rachel thấy cảnh này. Cười không ngậm mồm vào được. Vỗ tay cổ vũ. Giáo phụ tương đương tiểu Emma ôm chặt lấy Adam bắp đùi. Ngẩng lên cái đầu nhỏ. Ngọt ngào kêu. Gặp quỷ. Emma kêu lên giáo phụ so kêu ba ba còn người đau lòng. Thân cha Ross ăn dấm nói. Nịnh hót. Ross làm công cụ người lúc đứa bé thứ nhất. 8 tuổi lớn bản nhếch miệng. Không cho phép nói như vậy muội muội ngươi. Rachel chừng hắn. Ta nói không phải nàng. Bản nghịch ngợm gây sự đó cũng là học thầy sau này mụ Rachel. Không chút khách khí chừng trở về. Ta nói chính là ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rachel cầm bản không có biện pháp nào. Nhưng nhìn theo Emma động tác. Đem tiểu Adam trả lại. Ôm lấy Emma Adam. Cùng với sau lưng truyền đến Joseph dỗ hài tử âm thanh. Rachel liếc bản một cái. Trong lòng xem thường hắn con nít con nôi quả nhiên không kiến thức. Sau đó cười tủm tỉm đi đến Adam bên cạnh. Là Adam giới thiệu Emma chuyện lý thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.